Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, không phải người tốt. Viêm Trích đi ra ngoài tìm người, Giác Ngọ ngồi ở chỗ đó gặm thịt, không biết ở suy nghĩ gì, tóm lại hoàn toàn không ở trạng thái. Thiệu Huyền nhìn bên trong nhà, nghĩ đến Viêm Trích mấy người đều là mỗi ngày ở thuyền đội làm việc. Lại lật mang một cái khác túi da thú. Bên trong còn có một bao thảo dược. Từ bộ lạc mang đến thảo dược đã không đủ. Giết vạn thạch bộ lạc người thời điểm bởi vì bị thương sẽ dùng không ít. Bây giờ túi da thú trong thả là hắn ở chốn cũ lại tìm đến một ít. Đi qua đạp vẫn ngồi dưới đất suy nghĩ viễn vong Giác Ngọ. Đem dùng lá cây thuốc gói kỹ đưa tới. Đi đem cái này nấu. Người nghe gói thuốc mùi. Giác Ngọ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Thuốc, chúng ta bình thời đều không có bao nhiêu thời gian đi ra ngoài tìm thuốc. Cũng không dám đi ra ngoài. Bị thương chỉ có thể chờ vết thương chính mình hảo. Bất quá Mộc Thiên có lúc sẽ mang tới một ít. Ở Viêm Trích cùng Giác Ngọ trên tay bọn họ. Trên mặt, đều có một ít lớn nhỏ không đồng nhất vết sẹo. Có chút nhìn qua ngày giờ lâu. Mà có chút giống là gần đây mới xuất hiện. Bọn họ ở trong rừng đốn cây vận khúc gỗ chặt cây củi. Hoặc là làm cái khác sống. Thường xuyên sẽ bị thương. Trọng thương rất ít. Nhưng thương nhẹ không ngừng. Chờ thuốc nấu đến không sai biệt lắm thời điểm. Viêm Trích mang Viêm Trước qua đây. Còn có một cái nữ nhân. Là Viêm Trước thê tử. Kêu chân. Cũng là Viêm Giác bộ lạc hậu nhân. Trước 2 năm mới đi tới trường Chu bộ lạc. Trải qua 2 năm sống chung. Viêm Trích 3 người mới thật sự tiếp nhận chân, mà Viêm Trước cũng cùng chân thành ra. 2 vợ chồng ngủ ở Viêm Trích huynh đệ cách vách, bởi vì thấy Viêm Trích mấy người đều ở cái tên phía trước tăng thêm Viêm hoặc Giác tự. Chân sau này cũng ở tên mình phía trước tăng thêm cái Viêm. Cho nên bây giờ nàng cái tên vì Viêm Chân. Đi theo Viêm Trích trở lại Viêm Trước 2 vợ chồng mặt lộ vẻ kích động. Bọn họ đã nghe Viêm Trích nói Thiệu Huyền lai lịch, cũng nói Thiệu Huyền muốn đem bọn họ cùng nhau mang đi chuyện. Năm đó bọn họ bị lừa gạt, trải qua bài học kinh nghiệm xương máu. Nhưng một lần này, là thật sự, đồ đằng chiến sĩ là thứ thiệt. Uống trước ít thuốc, Thiệu Huyền đem nấu xong thuốc rót vào 4 cái chén gỗ bên trong. Không có hỏi nhiều một câu, nói quá tạ lúc sau. 4 người liền trực tiếp bưng bát. Cũng không để ý thuốc còn nóng không nóng. Trực tiếp uống đi vào. Một bát thuốc xuống bụng. Viêm Trích cảm thấy hôm nay bận sống một ngày cảm giác mệt mỏi đều thiếu rất nhiều. Mặc dù thời tiết rất lạnh. Nhưng dược vật mang một dòng nước ấm. Lưu chảy qua toàn thân. Nhường hắn cảm giác phi thường thoải mái. Đang nói. Mộc Thiên lại tới. Chạy đến tương đối vội vàng. Làm sao rồi? Viêm Trích đem Mộc Thiên trên đầu tuyết xóa sạch, cho nàng khép lại cái kia ra cái mũ. Hỏi, chúng ta vu nói này 2 ngày có thể sẽ có một trận tuyết lớn. So năm ngoái còn muốn đại, nhường mọi người làm chuẩn bị. Các ngươi cũng nhiều đề phòng một chút. Vốn dĩ Mộc Thiên còn nghĩ lại mang 2 kiện cụ áo da thú. Qua đây, bị nàng ca cho ngăn cản. Liền đi ra thông báo đều là thừa dịp nàng ca cùng phụ thân nhóm bận rộn thời điểm len lén chạy ra. Ngoài, cái gì, năm nay tuyết so năm ngoái còn muốn đại. Giác Ngọ kinh ngạc nói. Ừ, các ngươi nhiều chuẩn bị điểm. Ta, cũng không giúp được cái gì. Nói Mộc Thiên hút hít rét đến đỏ bừng cái mũi. Ngươi ca lại mắng quá ngươi. Viêm Trích hỏi, Mộc Thiên cúi đầu không nói. Thiệu Huyền cảm thấy. Cô nương này thật không tệ. Trời rất lạnh còn 1 lần 2 lần chạy tới giúp Viêm Trích. Đến lúc đó nhường Viêm Trích đem người đoạt lại bộ lạc thôi đi. Như vậy người vu chắc chắn sẽ không ngăn cản. Bất quá bây giờ, nhìn Viêm Trích bộ dáng kia liền biết người này trong lòng là tương đối khó chịu. Rốt cuộc hắn bây giờ vẫn là cái không thức tỉnh đồ đằng lực du khách. Nghĩ đến cái gì, Thiệu Huyền đối Viêm Trích nháy mắt ra dấu. Người trước hết chờ một chút. Viêm Trích đối Mộc Thiên nói câu lúc sau. Liền cùng Thiệu Huyền đi tới một bên. Cái này, có thể đưa cho nàng. Thiệu Huyền nhét cho Viêm Trích 1 khối ngọc. Khối ngọc này cũng không lớn. là ban đầu Thiệu Huyền từ đánh cướp trên người Phản Kiếp trở lại. Liền tính ở mùa đông giá rét, khối ngọc này cũng mang nhàn nhạt ấm áp. Ngươi, chấm ngoặc kép, đi đi, Thiệu Huyền nói. Mọi người đều là một cái bộ lạc người. Ở bên ngoài liền là người một nhà. Hơn nữa, ta phía sau còn cần các ngươi hỗ trợ đây. Tạ, cảm ơn. Viêm Trích trong lòng ghi nhớ một bút. Suy nghĩ về sau hảo hảo trả ơn Thiệu Huyền. Hắn mặc dù cũng đưa qua một ít thứ cho Mộc Thiên. Nhưng những thứ kia đều là rất thông thường vật nhỏ. Không lại nhìn hai người kia. Thiệu Huyền đi vào trong phòng. Thả mấy khối chi địa thiếu chút nữa ngọc. Vỏ sò cùng với một ít tiểu khối thủy nguyệt thạch. Cho Giác Ngọ cùng Viêm trước. Các ngươi nhìn những cái này có thể hay không ở nơi này làm trao đổi. Đi đổi điểm dày chút gia thú. Còn có đồ ăn. Thôi đi. Đồ ăn cũng không cần quá nhiều. Chủ nếu có thể giữ ấm gia thú. Gian phòng mà nói, có khúc gỗ liền mang điểm trở lại, củng cố một chút, chúng ta liền tính rời khỏi, thời tiết này cũng phải ở nơi này ở lâu mấy ngày. Ngọc Thạch cùng Thủy Nguyệt Thạch quá hảo sẽ, chọc cho mát, ngược lại sẽ cho Viêm Trích bọn họ mang đến phiền toái. Thiệu Huyền lấy ra đều là trên tay tương đối kém đồ, nhưng những cái này đủ đổi lấy mấy món giày chút áo gia thú. Mới vừa cùng Viêm Trước cùng Giác Ngọ nói xong, bên kia Viêm Trích đã trở lại rồi. Thiệu Huyền nhìn nhìn ngoài cửa, Mộc Thiên chính hướng Trường Chu bộ lạc trở về. Ngươi không đưa một chút? Thiệu Huyền nghi ngờ, mới vừa nhìn Viêm Trích như vậy, thật biết người đau lòng. Làm sao không đưa người một đoạn đường đâu? Đưa, vì sao phải đưa? Không chỉ là Viêm Trích, ngay cả Giác Ngọ cùng Viêm Trước bọn họ cũng cảm thấy nghi ngờ. Thiệu Huyền trầm mặc, đưa nàng trở về, ngược lại sẽ gây phiền toái. Viêm Trích thấp giọng nói. Thiệu Huyền suy nghĩ một chút. Cũng là, có một số việc, Trường Chu bộ lạc người có thể làm. Nhưng du khách tuyệt đối không thể làm. Bất kể Trường Chu bên trong bộ lạc bộ người giữa hai bên quan hệ như thế nào. Nhưng kia đều là thuộc về bên trong bộ lạc bộ mâu thuẫn. Vô luận bọn họ ở bên trong bộ làm thành cái dạng gì. Kia đều là chính bọn hắn sự tình. Người khác không xen tay vào được. Cũng không tư cách nhúng tay. Giống như Trường Chu bên trong bộ lạc những thứ kia không thức tỉnh đồ đằng lực sau không hậu. Trường người, bọn họ ở bên trong bộ lạc bộ sẽ bị khi dễ. Bị đánh bị chửi. Trong bộ lạc đại đa số người cũng sẽ không quản. Nhưng nếu là những người này ở đây bên ngoài bị người khi dễ. Đó chính là toàn bộ lạc vấn đề mặt mũi cùng đối bộ lạc khiêu khích. Trường Chu bộ lạc là tuyệt đối sẽ can thiệp. Cho nên, coi như là một cái ở bên trong bộ lạc không nhiều lắm địa vị. Ở cái bộ lạc này du khách khu, tuyệt đối thuộc về chân quý giống loài. Người bình thường cũng không dám chọc. Ngược lại nhường Mộc Thiên một cái trở về còn an toàn chút. Rất đánh vào người hiện tượng. Không việc gì. Chờ chúng ta Viêm Giác bộ lạc trở lại rồi. Những thứ kia người cũng không dám nói ngươi rồi. Thiệu Huyền vỗ vỗ Viêm Trích bả vai. An ủi, ta đi ra ngoài trước đổi đồ vật. Thuận tiện thông báo một tiếng những người khác tiết rơi sự tình. Viêm Trước kêu lên Giác Ngọ. Cùng chung rời khỏi. Bọn họ ở du khách khu cũng có bạn cùng quan hệ không tệ người. Tiết rơi sự tình tự nhiên đến cùng bọn họ nói. Viêm Trích dự tính đi tìm người hỏi thử có hay không vật liệu gỗ có thể đổi. Viêm Chân ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Giác Ngọ huynh đệ gian phòng không tính quá tiểu. Thiệu Huyền dự tính liền đến bên này ở. Rất nhiều chuyện cần cùng bọn họ thương nghị. Đỡ cho chạy tới chạy lui. Ở này lúc trước, Thiệu Huyền còn phải đi thuyền bên kia cùng Dương Ti nói một tiếng. Đi ra cửa, Thiệu Huyền chú ý một chút chung quanh nhà. Viêm Giác bộ lạc người thực ra cũng không phải cái gì cũng sẽ không. Chỉ ít ở xây nhà phương diện có ưu thế. Vì chỉ vào mùa mưa cùng mùa đông mãnh liệt phong. Còn phải phòng mưa, chịu được tiết thật dày. Gian phòng tự nhiên càng rắn chắc. Như vậy so sánh ra, liền tỏ ra bên này gian phòng càng phát ra đơn bạc. Chờ trở lại giúp Viêm Trích bọn họ củng cố một chút đi. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ. Về đến trên thuyền thời điểm, Dương Tuy cũng không có ngủ, mà là có chút cảnh giác đề phòng cái gì. Nhìn thấy Thiệu Huyền, Dương Ti thở ra một hơi dài. Làm sao rồi? Thiệu Huyền hỏi. Dương Ti cẩn thận lắng nghe động tĩnh chung quanh. Hạ thấp giọng đối Thiệu Huyền nói. Cái kia đi xa đội ngũ. Không phải người tốt lành gì. Vậy thì thật là tốt. Ta dự tính đi địa phương khác ở. Ngươi có thể nghỉ ngơi ở đâu? Ngươi tìm được tộc nhân của ngươi rồi. Dương Ti hỏi. Thấy Thiệu Huyền gật đầu. Dương Ti lập tức thu dọn đồ đạc. Đem hũ sành trong dư lại một chút canh nóng uống cái sạch sẽ. Lau miệng. Ta cùng ngươi cùng nhau rời khỏi. Ngươi tộc nhân bên kia có nhiều địa phương đi. Liền tính không có cũng có thể nằm đất. Thiệu Huyền cùng Dương Ti xuống thuyền lúc. Đúng dịp thấy có mấy người hướng thuyền núi đi. Thiệu Huyền nhớ được bọn họ chính là trước chính mình một bước ở trên thuyền đi xa đội ngũ người. Này mấy người chính cười nói hướng trên thuyền đi. Nhìn thấy Thiệu Huyền cùng Dương Ti lúc sau liếc mấy cái bọn họ trên người ăn mặc. Nói tiếp cười đi qua. Từ nơi này mấy người bên cạnh đi qua thời điểm. Thiệu Huyền ngửi thấy máu tanh nồng nặc vị. Mặc dù này trên người mấy người cũng không thấy một tia máu tanh. Nhưng Thiệu Huyền có thể nghe ra được. Những người này mới vừa từng giết người. Mau đi mau đi. Dương Ti kéo kéo Thiệu Huyền. Thấp giọng thúc giục hắn rời khỏi. Chưa xong đợi tiếp theo tương đương mũ tương đương. P.S. Xin lỗi hôm nay liền này một cái ngắn chương. Tác giả trở về quê quán. Buổi tối đến. Vựng vựng hồ hồ đặc biệt mệt mỏi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.